Yêu Thần Ký, chương 19, đệ tử thế gia, góc truyện audio.com, ánh trăng sáng tỏ, bóng cây tràn ngập bầu không khí kiều diễm mập mờ. Nhiếp Ly giúp đỡ Tiếu Ngưng Nhi mát xa hết máu ứ đọng, nhìn Tiếu Ngưng Nhi chậm rãi mặc lại y phục, hai người lặng lặng đều không nói gì. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, thần sắc Nhiếp Ly bình thản chăm chú, nơi ứ đọng máu vẫn còn lưu lại lấy một tia ấm áp, Tiếu Ngưng Nhi tràn đầy cảm kích, nếu không phải Nhiếp Ly, nàng không biết còn phải sống trong thống khổ bao lâu. Là Nhiếp Ly cứu nàng từ bên trong vũng bùn vô tận ra. Bị Tiếu Ngưng Nhi ngắm, Nhiếp Ly có vài phần lúng túng, dù sao địa phương hắn động tới, ngẫm lại cũng phi thường xấu hổ. Nhiếp Ly, ngươi đắc tội thần thánh thế gia, ngàn vạn lần nên cẩn thận một chút. Tiếu Ngưng Nhi biết thần thánh thế gia hèn hạ vô sỉ, năm đó Dực Long gia tộc của nàng xuống dốc cũng là bởi vì gặp bẫy của thần thánh thế gia, trên 8 phần sản nghiệp bị thần thánh thế gia khống chế, không thể không phụ thuộc vào thần thánh thế gia. Mãi cho tới hôm nay, Dực Long thế gia vẫn chưa khôi phục nguyên khí, xếp hạng cuối trong số những hào môn thế gia gần như rớt xuống hạng quý tộc. Tà Tâm Lý nắm chắc thần thánh thế gia là một gia tộc mua danh chuộc tiếng, cho nên tạm thời sẽ không đụng đến ta, đoán chừng ít nhất phải đợi mấy tháng, khi tình thế đã qua hắn mới có thể tìm ta tính sổ. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng, đợi mấy tháng nữa, hắn đã có thủ đoạn khác để đối phó. Nhìn Nhiếp Ly tràn đầy tự tin, Tiếu Ngưng Nhi có một loại cảm giác. Dường như bất kỳ vấn đề trước mặt Nhiếp Ly đều trở nên không thành vấn đề. Nội tâm của nàng, đối với Nhiếp Ly đã tràn đầy sùng bái. Sau khi trở về ngươi lấy một khối linh hồn thủy tinh chưa sử dụng, ta giúp ngươi kiểm tra thiên phú một chút. Nhiếp Ly nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi nói, theo thời gian tiếp xúc Nhiếp Ly cảm thấy Tiếu Ngưng Nhi là một nữ hài thật tốt, nói không chừng sẽ có một ngày sẽ trở thành một sự giúp lực không hề nhỏ. Nhiếp Ly quyết định chỉ điểm cho nàng một bộ công pháp siêu cường. Linh hồn thủy tinh chưa từng sử dụng qua, là cái này sao? Tiếu Ngưng Nhi hỏi, nàng từ không gian giới chỉ lấy ra một khối sơ cấp linh hồn thủy tinh. Ta chỗ này có 3 khối, nguyên lai trên tay ngươi có sẵn, vậy thì tốt quá. Nhiếp Ly cười, cầm lấy một khối. Ngươi rót linh hồn lực vào, để cho ta xem một chút. Tốt, Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, nàng đem linh hồn lực rót vào, khối linh hồn thủy tinh lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, quang điểm bên trong tụ tập sau huyễn hóa ra một đạo Dực Long dương cánh bay cao. Nhiếp Ly kinh ngạc nhìn Tiếu Ngưng Nhi, linh hồn lực 83, linh hồn thuộc tính là phong lôi hệ, hình thái linh hồn là Dực Long. Khó trách kiếp trước Tiếu Ngưng Nhi có tốc độ tu luyện nhanh như vậy, dù là nằm trên giường 2 năm tu vi hay vẫn nhanh chóng tăng ngược trở lại, lại có Dực Long làm linh hồn hình thái, đây chính là thiên phú vạn người chưa chắc có một, hình thái linh hồn này, tu luyện bất luận công pháp nào tu vi đều tăng lên với tốc độ biến thái, nếu như tu luyện công pháp phong lôi hệ, vậy lại càng khỏi phải nói. Phong lôi hệ, Dực Long linh hồn hình thái, này là cái gì? Tiếu Ngưng Nhi hướng Nhiếp Ly hỏi tới, con mắt xinh đẹp tràn ngập sự nghi hoặc. Ý là ngươi thích hợp tu luyện phong lôi hệ công pháp. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, ta chỗ này có một môn công pháp tặng cho ngươi. Bản công pháp phong lôi hệ này là Nhiếp Ly tìm thấy ở một góc truyện audio.com. Tòa cổ thành đã mất tích thích hợp nhất đối với người có Dực Long linh hồn hình thái tu luyện, một khi Tiếu Ngưng Nhi tu luyện bản công pháp này, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh, sợ là so với bọn người Nhiếp Ly phải nhanh hơn rất nhiều. Hình thái linh hồn là Dực Long, thiên phú này tốt đến nỗi ngay cả Nhiếp Ly cũng cảm thấy ghen ghét. Công pháp này so với cái ngươi đang tu luyện cường đại hơn nhiều. Nhiếp Ly nói, liền đem khẩu quyết và các thứ liên quan truyền tụ cho Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi ghi nhớ, sau khi niệm một lượt nàng nhận thấy quả nhiên công pháp này cường đại đến không gì so sánh nổi. Những công pháp nàng đã gặp trước kia so với thiên công pháp trước mặt quả thực đều là cặn bã. Cái này gọi là phong lôi Dực Long quyết, Nhiếp Ly mỉm cười nói, thích hợp nhất cho ngươi tu luyện, cảm ơn ngươi. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu cảm kích nhìn Nhiếp Ly, ân tình Nhiếp Ly đối với nàng thậm chí không biết diễn tả như thế nào, không chỉ giúp nàng thoát khỏi thống khổ, lại còn cho nàng công pháp siêu cấp như vậy, nàng khẽ cắn môi, sắc mặt có chút nóng lên. Ta không biết nên báo đáp ngươi như thế nào, mặc kệ ngươi muốn cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nghe được Tiếu Ngưng Nhi nói, quả tim Nhiếp Ly run lên, nhìn vẻ mặt kiều mị động lòng người của Tiếu Ngưng Nhi cười khổ một cái, nói. Mọi người là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là đương nhiên. Về sau ta đụng phải sự tình rồi, ngươi cũng sẽ giúp ta đúng không? Ân, Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, trong mắt thoảng qua một tia mất mát, nếu như lúc này Nhiếp Ly muốn nàng làm bạn gái của hắn, nàng khẳng định cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý. Tu luyện mấy canh giờ phong lôi Dực Long quyết công pháp, tu vi của Tiêu Ngưng Nhi tăng vọt một khoảng mà nàng khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng thiên đạo thần quyết của Nhiếp Ly tu luyện tới cuối cùng so với phong lôi dực long quyết phải cường đại hơn nhiều, nhưng lúc khởi điểm tu luyện phong lôi dực long quyết tốc độ tăng trưởng so với tu luyện thiên đạo thần quyết thì phải nhanh nhiều lắm. Từ tối đến khi trời tờ mờ sáng, trên người Tiểu Ngưng Nhi đã nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Phong lôi dực long quyết tốc độ tu luyện quả nhiên thật là đáng sợ, không bao lâu, dường như đã chạm đến biên giới của thanh đồng nhất tinh rồi. Nhiếp Ly cũng không khỏi cảm khái, so sánh thiên phú, hắn, Đỗ Trạch còn có Lục Phiêu quả là bình thường đi rất nhiều. Đến khi Tiểu Ngưng Nhi mở to mắt, Nhiếp Ly đã đi mất. Trong mắt Tiểu Ngưng Nhi hiện lên một tia mất mát. Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít cùng với nam hài khác tiếp xúc, có thể làm cho nàng vài phần kính trọng cũng chỉ có Nhiếp Ly một người mà thôi. Nghĩ đến Nhiếp Ly, trong nội tâm Tiểu Ngưng Nhi tràn đầy ấm áp. Nếu như không gặp Nhiếp Ly, nhân sinh của nàng không biết sẽ có bao nhiêu u ám, làm sao giống như bây giờ, tràn đầy hy vọng. Nàng đã quyết định, mặc kệ người Nhiếp Ly ưa thích không phải nàng, nàng cũng sẽ ở bên cạnh Nhiếp Ly thẳng đến có một ngày Nhiếp Ly chú ý tới sự hiện hữu của nàng. Nếu như lúc này, những nam hài đang thầm mến Ngưng Nhi mà biết quyết định của nữ thần trong lòng mình, không biết sẽ tan nát cõi lòng đến cỡ nào. Linh hồn lực 92, muốn đạt tới thanh đồng nhất tinh rồi. Tiểu Ngưng Nhi toàn thân mồ hôi đầm đìa tạp bẩn dính đầy người có chút khó chịu, nhưng mà làn da tựa hồ so với trước kia càng thêm non mịn, lại không thiếu phần trắng trẻo, mềm mại. Nhìn, gocchuyenaudio.com, phương hướng Nhiếp Ly rời đi thật sâu, Tiểu Ngưng Nhi thu hồi đồ đạc của mình, hướng về cửa ra của thí luyện địa phương mà thẳng bước. Hừng đông lên, mỗi cái dược liệu điếm dù lớn nhỏ trong Quang Huy Chi Thành cũng nghênh đón một ít người thần bí, những người này có trang phục giống như người hầu của đại gia tộc, bọn hắn điên cuồng mà mua sắm từ Lam Thảo, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, hầu như hàng tồn kho của mấy năm trời đều bị quét ngang đến sạch sẽ. Bọn hắn mua nhiều từ Lam Thảo như vậy để làm gì? Người kia ta biết là người hầu của Tiểu Ngưng Nhi tiểu thư thuộc nhà Dực Long thế gia à? Tiểu Ngưng Nhi tiểu thư tại sao phải mua sắm từ Lam Thảo? Thật sự là không nghĩ ra. Từ Lam Thảo ngoại trừ dùng đốt tạo khói khô trùng bên ngoài, sẽ không có những tác dụng khác. Toàn nhà của Dực Long thế gia, mười mấy cân từ Lam Thảo đã đủ rồi, nhưng mà những người hầu này lại thu mua trọn vẹn mấy chục vạn cân. Con số này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả từ Lam Thảo hàng tồn, đều bị Tiểu Ngưng Nhi phái người hầu thu mua đã xong, một ít tiệm bán thuốc vì bán đi từ Lam Thảo thậm chí đem cả từ Lam Thảo được trồng bên trong dược viên mang ra bán mất. Đoán chừng 3 năm kế tiếp này, từ Lam Thảo của Quang Huy Chi Thành sẽ ở trạng thái khan hiếm. Bất quá từ Lam Thảo là loại cỏ có cũng được mà không có cũng chả sao, cho nên không có người để ý lắm. Khi nhận được không gian giới chỉ chứa đầy từ Lam Thảo mà Tiểu Ngưng Nhi đưa tới, Nhiếp Ly hắn quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, mấy chục vạn cân từ Lam Thảo cũng là mấy chục vạn yêu linh tệ. Nhiều tiền như vậy cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nhưng Tiểu Ngưng Nhi không thèm để ý, chỉ cần Nhiếp Ly cao hứng, nàng làm chuyện gì cũng có thể, huống chi chẳng qua là mấy chục vạn yêu linh tệ mà thôi. Luận giá trị, mấy chục vạn yêu linh tệ so với phong lôi dực long quyết công pháp thì 1% cũng chưa tới. Biết tu vi Tiểu Ngưng Nhi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn trong vòng vài ngày mà linh hồn lực tăng lên tới hơn 90, muốn đột phá đến thanh đồng nhất tinh, toàn bộ Dực Long thế gia đều ở vào trạng thái hưng phấn, cho Tiểu Ngưng Nhi mấy chục vạn yêu linh tệ cùng các loại tài liệu tu luyện chân quý, hiện tại Tiểu Ngưng Nhi một chút cũng không thiếu tiền. Tuy rằng đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy lớn hơn ngựa béo, tài lực Dực Long thế gia vẫn là tương đối kinh người, với phương diện bồi dưỡng hậu bối thì một chút cũng không keo kiệt. Nhiều từ Lam Thảo như vậy, Nhiếp Ly phi thường hài lòng, tuy rằng hiện tại hắn không có biện pháp trả lại tiền cho Tiểu Ngưng Nhi, nhưng chuyện đó hắn không bận tâm. Mặc kệ Đỗ Trạch hay Lục Phiêu, ai cũng đều phi thường nghi hoặc bọn hắn không rõ Nhiếp Ly đến cùng muốn làm gì. Nhiếp Ly thì chỉ bí hiểm ngồi trong góc tiệm sách hí hoáy ghi chép cái gì đó. Buổi chiều tiệm sách người đến người đi rất nhiều, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu dưới sự chỉ điểm của Nhiếp Ly, đang lật xem sách về minh văn và chiến kỹ, muốn tu luyện tới cảnh giới phi thường, đầu tiên phải trở thành một đại sư có học thức uyên bác. Sau khi tu luyện thần công pháp quyết, não vực bọn hắn đều đã được khai thông, tri thức bình thường đã gặp là không quên được, bọn hắn học tập rất là nhanh chóng. Cách bọn Nhiếp Ly không xa, một đám đệ tử tụ tập ở một chỗ trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Chiến giáp trong tay ta gọi là Viêm Minh chiến giáp thanh đồng cấp. gocchuyenaudio.com, giá thị trường phải là 10 vạn yêu linh tệ. Một đệ tử ngạo nghễ mà khoe khoang chiến giáp màu đỏ trên người, hắn có dáng người rất cao, mặc chiến giáp hơi có chút chi khí oai hùng. Hắn là Trần Lâm Kiếm, là một đệ tử trong những đỉnh phong thế gia thuộc Thánh Minh thế gia, dòng chính, 15 tuổi đã là thanh đồng ngũ tinh, sắp tấn cấp bạch ngân rồi. Trong ba đại đỉnh phong thế gia, Thánh Minh thế gia là có tiền nhất. Trần Lâm Kiếm là một người rất có uy vọng, tính tình khá tốt, hay giúp đỡ các huynh đệ đồng môn. Mặc cái viêm minh chiến giáp này coi như vô địch trong cấp Bạch Ngân. Rất đẹp trai, mấy nữ hài trông thấy, nhao nhao toát ra biểu lộ hâm mộ, có không ít người thỉnh thoảng hướng về phía Trần Lâm Kiếm mà vứt mị nhãn. Trong ngươi, Trần Lâm Kiếm vung tay ném viêm minh chiến giáp cho một tiểu đệ thủ hạ. Chiến giáp 10 vạn yêu linh tệ, nói đưa liền đưa rồi. Tất cả mọi người có chút ngẩn người. 10 vạn yêu linh tệ mà thôi, đối với Trần Lâm Kiếm mà nói thật đúng là không coi là cái gì, hắn cười nhạt một tiếng nói. Nơi này là 6 gốc thánh minh thảo 5 năm, là ta từ trong nhà cầm ra, chỉ cần các ngươi theo ta, làm việc tốt thì sẽ không thể thiếu chỗ tốt dành cho các ngươi. Cách chương.